Bỗng dưng muốn yêu người. Chương 9, góc truyện audio.com. Uống rượu là muốn nhìn thấy tâm tình đôi khi tâm tình vui vẻ, uống nhiều cũng không say, ví dụ như tùy tâm tối hôm đó tuyệt đối là vượt xa bình thường chỉ có thể uống 2 ly rượu đế, hôm nay ngoài uống rượu đế còn uống mấy chai bia. Nhưng có một người nhưng lại là có chút thất thường, tiệc rượu mới hơn phân nửa, đã cảm thấy đầu óc choáng váng, người này chính là Lạc Vĩ Vĩ. Cô đi ra ngoài tiếp điện thoại, lúc trở lại, mọi người đã bắt đầu tụ lại nói chuyện phiếm. Lục Thi Duy bị mấy đồng nghiệp nam vây quanh, biểu lộ có chút lúng túng, có vẻ như đang tìm cách tránh mấy người này ngàn dặm, hay bởi vì là ngày đầu tiên đi làm mà kiềm chế. Thật ra Lạc Vĩ Vĩ có thể giúp nàng giải vây, nhưng mà Lạc Vĩ Vĩ không muốn. Một phút đồng hồ sau, các đồng nghiệp nam nhao nhao tản ra, thần sắc trên mặt khác nhau, Lục Thi Duy mới buông lỏng một hơi. Nàng phát hiện Lạc Vĩ Vĩ đang nhìn nàng, ngẩng đầu, vừa vặn nghênh đón ánh mắt của Lạc Vĩ Vĩ. Lạc Vĩ Vĩ biểu lộ rằng, tôi biết ngay kết quả sẽ là như vậy mà, cũng cùng Lục Thi Duy đối mặt trong nháy mắt, bỗng nhiên cúi đầu xúc động, trong nháy mắt muốn né tránh. Lạc Vĩ Vĩ cuống quýt cầm cái ly trước mặt, nghĩ thầm mình nhất định là uống quá nhiều rồi, vừa nghĩ một bên uống cạn chất lỏng trong ly. Vĩ Vĩ, em đang ở đây uống rượu giải sầu à, đại mỹ nữ không biết lúc nào ngồi xuống bên cạnh cô, nói xong lại rót cho cô nửa ly. Lạc Vĩ Vĩ này mới ý thức được thứ mình vừa uống là rượu đế. Ai nha, em hơi khát, thông cổ họng đó mà. Đại mỹ nữ vẻ mặt bội phục, nhìn em thế mà có thể uống nha, cả phòng chúng ta không có ai uống được như em. Lạc Vĩ Vĩ cũng thích hợp mà khiêm tốn một chút, đừng nói như vậy, người ta mà nghe thấy thì đêm nay em có mà không về được nhà. Quả nhiên, đại mỹ nữ lớn giọng nói, số người nghe được câu kia cũng không ít, bao gồm cả hoàng tỷ ở bên trong, cũng ồn ào nói. Tôi cũng không thấy Vĩ Vĩ quá say, ai có thể uống lại Vĩ Vĩ chứ, cuối năm tôi cân nhắc thăng tiến. Mặc dù chỉ là một câu nói bông đùa, thật sự hại khổ Lạc Vĩ Vĩ, các đồng nghiệp được ủng hộ mà luân phiên mời rượu, làm cho cô bận tối mày tối mặt. Tuy rằng tùy tâm lúc này chưa có say, nhưng đã chẳng thèm quan tâm đến Lạc Vĩ Vĩ nữa, đang lúc mọi người cùng Lạc Vĩ Vĩ cạn ly, cô chạy tới chỗ Lục Thi Duy nói chuyện phiếm. Thứ nhất cả hai cô đi làm cùng một ngày, thứ hai là đều quen biết Lạc Vĩ Vĩ nhiều năm. Tùy tâm đối Lục Thi Duy hảo cảm đều gia tăng, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất đó là Lục Thi Duy thường xuyên có thể làm cho Lạc Vĩ Vĩ câm miệng. Nửa tiếng sau, bầu không khí trong phòng vừa rồi còn nào nhiệt dần dần yên tĩnh trở lại, Lạc Vĩ Vĩ đặt tay lên vai đại mỹ nữ nói. Mau bớt mập nha chị. Đại mỹ nữ thì thầm một câu. Bữa sau, bắt đầu, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi mà ngủ, Lạc Vĩ Vĩ lại quay đầu nhìn một anh trai bên cạnh. Đến đây anh, em rót cho anh đầy ly. Anh trai vội vàng vẫy tay. Đi không nổi, em đợi anh một tí. Những người còn lại sợ Lạc Vĩ Vĩ mời rượu, nhao nhao tỏ vẻ muốn đi WC hoặc là đi ra ngoài gọi điện thoại. Hoàng tỷ bất đắc dĩ nhìn mấy cấp dưới của mình, giọng nói hơi có vẻ đáng tiếc nói. Xem ra người được tiến cử lần này, lại phải là Vĩ Vĩ rồi. Cảm ơn sếp, Lạc Vĩ Vĩ nói, lại cùng Hoàng tỷ cụng ly. Mượn cơ hội đi ra ngoài tính tiền, Lạc Vĩ Vĩ hít thở không khí trong lành. Góc truyện audio.com. Đầu óc choáng váng, buồn nôn, muốn nôn ra thế nhưng vừa muốn mạnh mẽ mà không muốn chịu thua ai. Trong chuyện rượu chè này, cô cho tới bây giờ đều là chết dập đầu. Lúc trở về phòng thuê cô bị Tùy Tâm chặn ở cửa. Tùy Tâm tới đây liền đẩy cô một cái. Cậu đúng là tên lừa bịp đại tài mà. Nói xong nhưng bởi vì uống quá nhiều đứng không vững mà lảo đảo vài bước. Cô vội vàng đỡ lấy Tùy Tâm. Làm sao vậy, không phải cậu nói Lục Thi Duy ly hôn mang theo đứa bé sao? À, cậu đi hỏi cậu ta, chấm, mình nói với cậu ấy, đừng vì là mẹ đơn thân mà khổ sở tìm đúng giống như chuyện này túi tại trên người ta. Chấm, mình đặt chuyện như vậy cậu cũng tin, cậu thật đúng là. Tùy Tâm đang muốn nói cái gì nữa, Lục Thi Duy bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, con mắt nhìn thẳng Lạc Vĩ Vĩ, thoạt nhìn có ý xúc động muốn giết người. Lạc Vĩ Vĩ vội vàng đem Tùy Tâm giao cho Lục Thi Duy, sau đó nhanh chóng xoay người, lòng bàn chân bôi mỡ chuồn đi. Tôi đi vệ sinh, ngày hôm sau Tùy Tâm tỉnh rượu, nhớ tới Lạc Vĩ Vĩ lừa bịp cô, càng cảm thấy có lỗi với Lục Thi Duy, vì vậy ân cần mua bữa sáng đem đến văn phòng. Lục Thi Duy so với cô đến còn sớm hơn, đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào máy tính sửa sang lại tài liệu. Tùy Tâm nhẹ nhàng đi qua, chào buổi sáng, Tiểu Duy. Lục Thi Duy quay đầu lại cười nhẹ, chào buổi sáng, chuyện kia, đêm qua, tôi không biết, Lục Thi Duy cắt lời cô. Không có việc gì, tôi không có để trong lòng, tôi biết đó là Lạc Vĩ Vĩ nói bừa lừa gạt cô. Tùy Tâm lúc này mới thở phào, nói chuyện giọng nói cũng lập tức nhẹ nhõm không ít. Đúng, chính là cậu ta nói, cậu hiểu được là tốt rồi. Ăn sáng không? Tôi có mang cho cậu sữa đậu nành cùng bánh quẩy. Cảm ơn, tôi không đói. Đừng khách khí, ăn chút đi. Lục Thi Duy nói, buổi sáng tôi uống sữa rồi, lúc này thật sự không ăn nổi nữa. Vừa dứt lời, Lạc Vĩ Vĩ vui vẻ đi vào. Ta nói đi đến hành lang đã ngửi được mùi thơm rồi, mang cho mình hả? Tùy Tâm không kịp đáp lời, Lục Thi Duy đã vượt lên phía trước tiếp nhận bữa sáng trong tay cô. Cảm ơn cô nha Tùy Tâm, tôi sẽ ăn thật ngon. Sau đó lại lộ ra bộ dáng tươi cười khiêu khích nhìn về phía Lạc Vĩ Vĩ. Lạc Vĩ Vĩ thì hung hăng trừng mắt với Lục Thi Duy, đau lòng nhìn nàng ăn từng miếng bánh quẩy. Đây là, tình huống như thế nào? Tùy Tâm có chút mơ hồ. Bởi vì tối hôm trước uống rượu đến mức khó chịu, giữa trưa muốn đi ra ngoài ăn bữa thịnh soạn, kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Lạc Vĩ Vĩ vừa ăn vừa mắng nhà ăn, cái này xương sườn hầm đậu que bên trong đậu que cho tới bây giờ cũng không hái sạch sẽ. Vậy cậu ăn sườn không đi? Tùy Tâm trong lòng tự nhủ, xương sườn gầy rét, không có tí thịt. Cậu ăn đi, Tùy Tâm mặc kệ cô, ngược lại cùng Lục Thi Duy nói chuyện phiếm. Tiểu Duy, nhà cậu ở đâu vậy? Nam Hồ, ôi chao, tối qua sao cậu không đi xe Vĩ Vĩ? Vừa vặn tiện đường, tôi cảm thấy đi taxi tương đối an toàn. Lục Thi Duy nhàn nhạt nói, Tùy Tâm gật gật đầu. Cậu ấy sau khi có rượu vào đi có hơi nhanh, vậy cậu bình thường đi làm thế nào? Tự mình lái xe sao? Tôi vừa mới trở về Hồ Thành, tình hình giao thông ở đây không quen cho lắm, tạm thời cũng không có ý định mua xe. Thuê xe tốn kém lắm, cậu đi cùng Vĩ Vĩ tốt hơn, Vĩ Vĩ cậu cảm thấy thế nào? Tùy Tâm lúc đi học là bí thư chi đoàn, tật xấu quen quan tâm quen an bài cho người khác vẫn luôn tải. Lạc Vĩ Vĩ vội vàng nói, cậu ta là người giàu tùy hứng lắm, không thèm ngồi xe mình đâu. gocchuyenaudio.com, cậu đã nói như vậy, tôi đây lại tùy hứng không tốt, mai cậu đến đón tôi sớm một chút. Lục Thi Duy nói xong, lại ném miếng đậu que trong khay cho Lạc Vĩ Vĩ. Tôi đã nói đậu que khó ăn mà. Lạc Vĩ Vĩ trở nên cáu kỉnh, bởi vì câu nói vừa rồi của Lục Thi Duy. Cô rõ ràng không có ý đó. Cô thật sự không muốn đi chung xe với Lục Thi Duy mà. Tùy Tâm thỏa mãn với sắp xếp của mình, vẫn không quên cảm thán một câu. Đáng tiếc là nhà tôi không tiện đường, bằng không mỗi ngày chúng ta có thể vui vẻ đi làm chung rồi. Lạc Vĩ Vĩ tức giận đến muốn mắng người, lại cắn trúng lưỡi, đành phải ở trong lòng mắng một câu. Vui vẻ em gái cậu. Lạc Vĩ Vĩ đang ngủ say, đồng hồ báo thức vang lên. Lúc trước cô ghét tiếng chuông điện thoại quá đơn điệu, cố ý đổi một cái siêu cấp ồn ào. Nhưng khi cô cảm thấy lười biếng muốn đi ngủ tiếp, cái gì cũng chẳng làm cô tỉnh được. Lúc đồng hồ báo thức vang lên lần thứ 6, cô muốn tắt cái đồng hồ báo thức đi, lại không cẩn thận nhận điện thoại. Lúc nào cậu đến đón tôi? Bên tai vang lên một câu nói dịu dàng, như cô bé làm nũng với người mình thích. Lúc nào cậu đến đón tôi? Tôi chờ cậu rất lâu rồi. Cậu mau tới đi chứ. Lạc Vĩ Vĩ rụi rụi con mắt nghĩ thầm, gọi lộn số rồi. Lạc Vĩ Vĩ cậu muốn chết hay sao mà chưa chịu dậy? Lạc Vĩ Vĩ bị dọa sợ mà giật mình ngồi dậy, ngay cả điện thoại cũng ném đi, đột ngột quá khiến người ta trở tay không kịp. Hung dữ cái gì đây? Muốn đi xe tôi mà còn dám hung dữ với tôi? Tôi không cho cậu đi, cậu có tin hay không? Ở đầu bên kia Lục Thi Duy đã trầm mặc mất một lúc, sau đó chậm chạp nói. Tôi cho mẹ cậu biết. Lạc Vĩ Vĩ lập tức tắt lửa, cúp điện thoại, thu dọn đi ra ngoài. Nhắc tới mẹ cô cũng tức giận vô cùng, thì ra Lục Thi Duy có thể tới phòng tài chính, mẹ cô lại là người có công lớn nhất. Chẳng lẽ các trưởng bối nhìn không ra sao? Hai người họ quan hệ thật sự không được tốt cho lắm, sao phải xếp cùng một chỗ vậy? Lại nói, mẹ cô cũng là tay lừa bịp con gái tài năng nha. Thuận lợi mà nhận được Lục Thi Duy, Lạc Vĩ Vĩ một câu cũng lười nói, mở radio thật lớn, chân ga dẫm đến cùng, hận không thể tranh thủ thời gian đến chỗ làm, nhường Lục Thi Duy chạy nhanh xuống xe. Thế nhưng là cô nhớ tới đã đến chỗ làm, đối diện ngồi vẫn là Lục Thi Duy, trong lúc nhất thời lại có chút nhụt chí. Bên trong radio lúc sáng sớm, luôn phát một ít thấu ca. Bắt đầu là một đoạn độc thoại thật dài. Bạn thật sự đã quên mất mối tình đầu của mình rồi sao? Nếu có một ngày, bạn gặp phải một người giống y đúc người đó, đó thật sự là người đó ư, còn có chuyện đó sao? Đây là sự khoan dung, hay chỉ là một trò đùa của số phận, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại của Trương Tín Chiết? Lẽ nào tôi phải trải qua cả cuộc đời này như vậy sao? Nụ hôn ấy tôi không thể trao cho người mà tôi yêu nhất. Tôi đã chờ em từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại. Nhưng rồi cũng chỉ là không thể bên nhau, lẽ nào tình yêu có thể dành cho người khác? Nhưng vận mệnh không thể giữ nổi người tôi yêu, tôi làm sao có thể thừa nhận rằng, em là người mà tôi không nên yêu, Mối tình đầu có vẻ như đã là một chuyện rất xa xôi, tình yêu cũng có vẻ đã quên mất rồi. Nhưng bài hát này lại thành công làm hai người trong xe rơi vào trầm mặc không tranh cãi, chỉ im lặng mà nghe. Lạc Vĩ Vĩ nghĩ, mối tình đầu của mình là ai nhỉ? Cảm xúc thơ ngây của tuổi trẻ, nên không thể tính là yêu đương được. Góc truyện audio.com, cô quay đầu nhìn Lục Thi Duy một mực cúi đầu, bề ngoài giống như cũng rơi vào trong hồi ức. Cô thoáng muốn trêu chọc đột nhiên lại nói không nên lời, cô không phải không thừa nhận, ở góc độ này nhìn Lục Thi Duy thật sự rất đẹp. Cách chương.